Đế quốc bại gia tử. Chương 1520, lần đầu gặp hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Vi Lương hơi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Cái này có thể à, chúng ta trong quân vẫn luôn là dương thịnh âm suy. Đây chính là có thể thăng bằng một chút. Ta phải nhắc nhở ngươi phải. Đối với các nàng không thể có chút chiếu cố. Ta rõ ràng, giao cho ta, ngài cứ yên tâm đi. Còn có một chút ngươi phải chú ý, không nên để cho người khác đối với các nàng có chút quấy rầy. Về phương diện này phải bảo vệ tốt các nàng. Vương Khang phân phó bên trong. Trong quân từ trước đến giờ đều là người đàn ông chiếm đa số. Cái này đột nhiên nhiều chút người phụ nữ. Khẳng định sẽ có những chuyện khác. Cũng không thể mang đến tồi tệ ảnh hưởng. Ta biết, Doãn Vi Lương liền là phụ nữ. Nàng tự nhiên biết Vương Khang nói là ý gì. Hy vọng các ngươi người người cũng có thể trở thành Dương gia nữ tướng. Trở thành hoa mộc lan. Vương Khang miễn cưỡng một phen. Nhưng các nàng tựa hồ cũng không có nghe hiểu. Nhanh chóng sắp xếp. Chúng ta lên đường. Doãn Vi Lương mang những phụ nữ này đi. Vương Khang lắc đầu một cái. Hy vọng các nàng có thể cho mình mang đến ngạc nhiên mừng rỡ đi. Khúc nhạc đệm đi qua. Đại quân lại bắt đầu lên đường. Gần đây nhiệt độ có chút ấm trở lại. Ngược lại không xem mấy ngày trước lạnh như vậy. Vương Khang hạ lệnh hành quân phải nhanh một ít. Trước lúc trời tối, đến đồi Liễu Trấn, đã tiến vào mùa đông. Bên ngoài trở doanh quá lạnh. Nếu như có thể, vẫn là phải tận hết sức đi tìm thị trấn chỉnh đốn. Các tướng sĩ thiếu bị chút tội. Vậy có thể bảo đảm sức chiến đấu. Vương Khang đường hành quân. Chính là trực tiếp hướng đông. Mục tiêu chính là Bình Quốc Vương Đô Thơm Sông. Địch quân chủ lực đều là tụ tập ở nơi đó. Hành quân không lâu lắm. Cái khác mấy lộ quân tin tức cũng đều lục tục truyền tới. Đây cũng là Vương Khang ban đầu lập ra. Thời khắc giữ liên lạc. Làm chủ soái phải nắm giữ toàn quân chiều hướng. Căn cứ tình báo. Cái khác mấy đường đều đã gặp gỡ địch quân. Tiến về phía trước bị nghẹt. Trong đó Khương Thừa Hóa nơi tỷ số đại quân áp lực khá lớn. Đây là bởi vì giới hạn binh làm buông ra duyên cớ. Tất cả lớn chư hầu vương đều có thực lực quân sự phát triển. Bất quá đây đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nguyên bản những thứ này chư hầu vương đều phải tới tiếp viện Bình Quốc. Hiện tại bởi vì hắn phân binh chia đường. Mà không cách nào tới. Quảng cáo. Ngược lại là Tát Nạp Nhĩ nơi bộ vẫn không có tin tức. Vương Khang ban đầu cũng chưa có cho bọn họ lập ra cụ thể đường hành quân. Giờ phút này chắc hẳn đã đi sâu vào sở. Bất quá Vương Khang cũng không lo lắng. Gần 300.000 thảo nguyên kỵ binh. Bản thân này đã là một cổ cường đại lực lượng. Trước mắt xem ra, Vương Khang chiến lược đã lần đầu gặp hiệu quả. Sở quốc nội bộ tất cả nước chư hầu cũng đối mặt chiến sự. Tự lo không xong. Cái này mang tới ảnh hưởng là to lớn. Bọn họ không cách nào hợp binh. Tự mình chiến đấu. Thủy chung là một đám cát rời rạc. Cái này thì cho Vương Khang đem bọn họ từ từ từng bước xâm chiếm cơ hội. Vương Khang bên này. Đồng dạng cũng là độ tiến triển không chậm. Đại quân tiến về phía trước. Dọc đường căn bản khó khăn gặp địch quân thành đại quy mô ngăn trở. Như vào chỗ không người. Mà Vương Khang vậy không nóng nảy. Làm cái gì chắc cái đó. Ở hắn cố ý tuyên truyền hạ và chân thật tác phong. Nhân nghĩa sư danh tiếng càng ngày càng vang. Đây không phải là không có tên. Mà là thật thật tại tại làm được. Dân chúng đối với sở quốc đã thất vọng. Vương Khang quân đội đạt được càng ngày càng nhiều người chống đỡ. Thậm chí có không ít người cũng mộ danh đầu quân. Vương Khang không phải hoàn chỉnh nuốt trọn tiếp thu. Cũng phải nghiêm khắc chân tuyển. Nhưng cho dù là như vậy, đội ngũ vậy càng ngày càng lớn. Người đắc đạo hơn giúp. Mất đạo già quả giúp. Như cố thành như vậy mở cửa chào đón tình huống nhiều lần phát sinh. Dân tâm giải tán. Quốc gia vậy thì xong rồi. Không chỉ là Vương Khang đoạn đường này. Cái khác hai đường vậy lấy được tốt hiệu quả. Chiến quả đặc biệt. Nghênh chiến vương. Không nạp lương thực. Trở thành rất nhiều dân chúng cũng nghe nhiều nên quen một câu nói. Bình thường mà nói bọn họ coi như là xâm lấn địch quân. nhưng mà trên thực tế đang nhận được cực lớn hoan nghênh. Vương Khang đem mới chiêu mộ nương tử quân phái đi ra ngoài. Đặc biệt tuyên dương tất cả loại chính sách, tất cả loại chỗ tốt. Đây vốn là thái thượng giáo làm sự việc. Hắn cũng làm, dân tâm ý dân cần tranh thủ. Người không nói, người khác vĩnh viễn vậy sẽ không biết. Chí ít hắn tim là tốt, cũng là đích thực. Chỉ như vậy, ba đường đại quân, tề đầu tịnh tiến. Vậy cách Bình Quốc Vương Đô Thơm xong, càng ngày càng gần, mà đây cũng cho địch quân tạo thành cực lớn áp lực. Hương Hà Thành, Vương Cung, Bình Vương Hạng Chi Vinh sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Siêu tầm Bình Quốc các nơi tình huống, hắn phát hiện một cái rất kinh khủng hiện tượng. Dân chúng đối địch quân chống đỡ, lại so hắn cái này Bình Vương muốn sâu hơn. Cố Thành mở cửa thành đầu hàng, Hướng Thành mở cửa thành đầu hàng. Tương tự như vậy sự việc, không đếm xuể, liên quan tới địch quân tất cả loại lời đồn đãi cũng truyền đến Thơm Sông khu vực. Đưa tới dân tâm dị động, đã phát hiện không chỉ một dãy, dân chúng âm thầm trò chuyện, lại hy vọng địch quân công vào. Hắn mới là vương, hiện tại cục diện có chút mất khống chế, đây mới là khó chịu nhất sự việc. Công tâm, đây là công tâm, Hạng Chi Vinh hét lớn, những thứ này tiện dân. Lại cho địch quân nổi tiếng vì nghĩa quân. Bọn họ rõ ràng là xâm lược địch quân. Ta hừ. Hạng Chi Vinh vô cùng tức giận tồi tệ. Vương Khang am hiểu nhất chính là đùa bỡn nhân tâm. Điểm này chẳng có gì lạ. Hơn nữa cũng là chúng ta cho hắn cơ hội. Độc Cô Tín những lời này để cho Hạng Chi Vinh lập tức không nói. Ban đầu lập ra chiến lược thời điểm, Độc Cô Tín liền quyết định đem binh lực an bài ở Cố Thành. Lấy biên thành là trung tâm, thiết lập phòng tuyến, tiến hành tử thủ, nhưng Hạng Chi Vinh không đồng ý, hắn cầm các nơi vực binh lực điều đi tập trung vào Thơm Sông. Ở về điểm này, hắn là tất không để cho, cuối cùng Độc Cô Tín tiếp nhận, hơn nữa lấy bọn họ binh lực cũng không đủ lấy chú đóng. Bởi vì mà thành cục diện này, bỏ mặc những địa phương khác, Thơm Sông tuyệt đối không thể loạn. Quảng cáo. Độc Cô Tín lạnh lùng nói, thời kỳ đặc thù, phải dùng đặc thù biện pháp, nhất định phải khống chế dân tâm ý dân, Vương Khang đại quân thì phải công tới, lúc này cũng không thể ra tay vạ. Ta biết, Hạng Chi Vinh cắn răng nói, ta đã ban bố vương lệnh, phái người tuần tra, ai nếu như dám loạn khua môi múa mép, có tư thông với địch xâm nhập hướng, trực tiếp thì lấy trọng hình xử phạt, nhưng vậy phải chú ý tiêu chuẩn. Không thể cỏ cây đều là binh, để ngừa hoàn toàn ngược lại. Độc Cô Tín tràn đầy lo lắng, có nhân tất có quả, tại sao sẽ như vậy? Cuối cùng còn không phải là bọn họ tạo thành, cưỡng ép động viên, bỏ dân không để ý, mất dân tâm vậy là bình thường. Tồn tại vấn đề gì đều biết, có thể cũng không biết nên giải quyết như thế nào, hoặc là không cách nào giải quyết, không có binh lực, có thể không động viên sao? Không cách nào trực diện, chỉ có thể tập trung binh lực cố thủ, như vậy thì lâm vào chết tuần hoàn. Độc Cô Tín hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái khác nước chư hầu đều gặp đến địch quân tấn công. Cho nên chúng ta tạm thời không cách nào có được viện quân. Bất quá cũng có một mặt tốt, Vương Khang phân binh, binh lực của hắn hẳn ở 150.000 cỡ đó. Bọn họ đường dài lộ viễn. Đến tiếp sau này thiếu chống đỡ. Cho nên chỉ cần chúng ta có thể chịu đựng, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Chấm, ừ, Hạng Chi Vinh gật đầu phụ họa. Làm phiền trụ quốc đại nhân, làm phiền nguyên vương. Hừ, đây là Hạng Khởi hừ lạnh một tiếng nói. Ta cảm thấy các ngươi không khỏi cũng là quá mức buồn lo vô cớ. Địch quân đánh tới, chúng ta chờ bọn họ liền chết. Chỉ cần đem tiêu diệt, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.